Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, Thật Tình Chi Lệ, 6, chương 1299, Thật Tình Chi Lệ, 6, nhất định sẽ trọng quỳ đi đến một cái giao nhau khẩu. Hỏi Ngốc Mao, theo bên kia đi, Ngốc Mao do dự một chút, nói, ngoặc kép chấm chấm, tả. Bên trái, trọng quỳ không chút do dự hướng bên phải đi. Bước chân càng lúc càng nhanh. Ngươi làm sao mà biết ta lừa ngươi? Ngốc Mao nói, ngươi là đàn cửu sang tạo ra. Ngươi cùng hắn giống nhau như đúc. Căn bản sẽ không nói khoác. Nàng còn sống tam thế. Ngay cả điểm này nho nhỏ lừa gạt kỹ xảo đều nhìn không ra đến nói. Kia cũng quá thất bại. Rất nhanh. Trọng quỳ có thể nghe được đánh nhau thanh âm, liền ở tiền phương, bọn họ trên đỉnh đầu phương, quanh ầm ầm, một trận thiên toàn địa chuyển, trọng quỳ trong nháy mắt đứng không vững chỉ có thể bỗng chốc ngã sấp xuống ở lạnh như băng trong. Nước, trên người hoàn toàn ướt đẫm, Ngốc Mao cũng điệu ở trong nước, nhưng rất nhanh đứng lên, mặt trên đang tiến hành kịch liệt chiến đấu, song phương linh lực trọng quỳ đều có thể cảm giác được. Đàn cửu linh lực thập phần bá đạo lãnh khốc, mà một người khác tác âm trầm yêu tà, đó là Cơ Huyền Thương. Trọng quỳ tim đập không khỏi nhanh hơn, nghĩ đến kia hai người ở đánh cho ngươi chết ta sống. Trong lòng thập phần thống khổ, Cơ Huyền Thương, đàn cửu, trọng quỳ lớn tiếng kêu, khả là không ai đáp lại của nàng kêu gọi, bọn họ nghe không thấy, đá phiến rất dày, Ngốc Mao nói. Đứng ở mặt sau đi, trọng quỳ nói. Đem phía trước lấy ra phá phù tất cả đều lấy ra. Một chương dán ở trên đá phiến. Đầy đủ có hơn 20 chương. Người mau tới đây, Ngốc Mao thấy nàng gần như vậy đã nghĩ khởi động phá phù. Vội vàng hô to, đùa, nhiều như vậy phá phù cùng nhau nổ mạnh. Uy lực có thể hủy diệt một tòa thành trì. Nàng đứng gần như vậy, quả thực là đang tìm cái chết. Trọng quỳ gian nan lui về phía sau, nhưng là trong miệng đã thì thào nhớ kỹ khởi động phá phù chú ngữ. Chạy mau một chút, Ngốc Mao đối nàng kêu. Trọng quỳ đương nhiên không dám trì hoãn, chạy đến Ngốc Mao bên người, bắt lấy hắn, bỗng nhiên theo một cái góc chuyển đi vào. Trong nháy mắt, hơn 20 chương phá phù cùng nhau nổ mạnh, toàn bộ thế giới phẳng phất đều ở y, địa hạ xếp thủy hệ thống tu kiến thập phần vững chắc. Bằng không lấy như vậy nổ mạnh độ mạnh yếu, đã sớm sập, trọng quỳ ghé vào trong nước, chờ nổ mạnh dư uy đi qua, từng trận khói đặc cút đi lại, bị nghẹn nàng ho khan không thôi, khụ khụ khụ, đi thôi, trọng quỳ đứng lên, bị vừa rồi nổ mạnh chấn đắc choáng váng đầu hoa mắt. Trong lỗ tai ông ông tác hưởng, cái gì thanh âm đều nghe không thấy, Ngốc Mao dương miệng, nói với nàng cái gì, là cái gì. Nàng cái gì đều nghe không được, toàn bộ trong thế giới đều là nổ mạnh thanh âm ơ siêu trọng quỳ chậm rãi hướng nổ mạnh địa phương. Thoát phá đá phiến từ trên đỉnh đầu điệu rơi xuống, đem cái động khẩu ngăn chặn, chỉ lộ ra một chút khe hở, dòng nước đến chỗ này không qua được, liền bắt đầu tụ tập, rất nhanh, thủy sẽ không qua trọng quỳ đầu gối. Nàng đi qua, đem tảng đá từng khối chuyển khai, đẩy ra. Rốt cục lộ ra một cái khe hở có thể cho nàng đi ra ngoài. Thật tốt quá, rốt cục xuất ra, nàng theo cái nào trong khe hở bò ra đến, bỗng nhiên một trận lóe ra ánh sáng nhạt theo nàng trước mắt trôi qua. Nàng thấy hoa mắt, nheo lại ánh mắt, theo kia ánh sáng nhạt ngẩng đầu, thấy một đóa nở rộ yêu hoa quỳnh, kia đóa hoa ở nở rộ, không biết có phải không phải nổ mạnh choáng váng mắt hoa. Nàng nhưng lại thấy kia đóa nở rộ yêu hoa quỳnh thượng có huyết một loại ánh sáng mũi nhọn, màu đỏ, quang, sau đó, theo kia màu đỏ quang mang chung, có cái màu đen bóng người đến rơi xuống, toàn bộ thế giới đều là yên tĩnh, chỉ có người kia đến rơi xuống khi, đông, một tiếng. Rõ ràng truyền tiến của nàng trong lỗ tai, đoạn này viết có chút tạp, bởi vì, muốn ngược, hết chương.